Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta cảm thấy lạc lõng, bối rối trước những lựa chọn, những mối quan hệ phức tạp và những áp lực không ngừng. Có khi nào bạn tự hỏi, liệu có một kim chỉ nam nào đó, một nguồn trí tuệ vượt thời gian nào đó có thể giúp ta định hướng, tìm thấy sự bình an và vững chãi trong tâm hồn? Liệu những giá trị mà ông cha ta đã hôn đúc, đã truyền lại qua bao thế hệ, có còn nguyên vẹn sức mạnh để soi rọi con đường chúng ta đang đi giữa một thế giới đang đổi thay chóng mặt này không? Nếu câu trả lời là có, nếu bạn đang khao khát tìm về những giá trị cốt lõi, những bài học sâu sắc để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, thì hôm nay, tôi muốn mời bạn cùng tôi lặn sâu vào một kho tàng trí tuệ mà có lẽ chúng ta đã vô tình lãng quên, nhưng vẫn luôn ở đó, đợi chờ chúng ta khám phá. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chiêm nghiệm về một tác phẩm kinh điển, một cuốn sách đã trở thành biểu tượng của sự uyên bác và tinh hoa văn hóa Việt Nam. Cổ học tinh hoa của hai tác giả vĩ đại Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân. Đối với một người đã gắn bó hơn hai thập kỷ với nghiệp review sách như tôi, cổ học tinh hoa không đơn thuần là một cuốn sách, mà nó là một người thầy thầm lặng, một người bạn tri kỷ, và hơn hết là một dòng suối mát lành tưới tắm tâm hồn, giúp tôi luôn tìm thấy sự bình yên và định hướng trong mọi biến cố cuộc đời. Cổ học tinh hoa ra đời trong một bối cảnh lịch sử đầy biến động của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Khi đất nước đang đối mặt với sự giao thoa mạnh mẽ giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, giữa cái cũ và cái mới. Lúc bấy giờ, Nguyễn Văn Ngọc, một học giả uyên thâm về Hán Nôm, đã cùng với Trần Lê Nhân, một nhà báo tài năng, có tầm nhìn xa, với mong muốn cháy bỏng là gìn giữ và phổ biến những giá trị đạo đức, luân lý, những bài học làm người từ kho tàng văn học cổ Trung Hoa và Việt Nam. Họ không chỉ đơn thuần dịch các câu chuyện, mà còn chắt lọc, biên tập và diễn giải lại một cách gần gũi, dễ hiểu, để những tinh hoa ấy có thể chạm đến trái tim và khối óc của mọi tầng lớp độc giả, từ trẻ nhỏ cho đến người lớn. Chính vì thế, cuốn sách này không chỉ là một bộ sưu tập những câu chuyện ngụ ngôn, điển tích, mà nó là một công trình tâm huyết, một cầu nối vững chắc giữa quá khứ và hiện tại, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cội nguồn văn hóa, về những nguyên tắc sống đã định hình nên con người Việt Nam từ ngàn xưa. Giá trị cốt lõi của cổ học tinh hoa nằm ở chỗ nó không giao giảng đạo đức một cách khô khan, giáo điều. Thay vào đó, nó kể những câu chuyện. Những câu chuyện ấy, dù chỉ vài dòng hay vài trang, nhưng lại chứa đựng những triết lý sâu sắc, những bài học làm người có tính ứng dụng cao, vượt qua mọi giới hạn về thời gian và không gian. Nó dạy ta cách đối nhân xử thế, cách rèn luyện bản thân, cách nhìn nhận cuộc đời một cách thấu đáo và bao dung hơn. Những nhân vật trong chuyện, dù là vua chúa, quan lại, học giả hay những người dân thường, đều trở thành tấm gương phản chiếu cho những đức tính tốt đẹp hay những thói hư tật xấu của con người, từ đó giúp chúng ta tự soi xét và hoàn thiện mình. Giờ đây, hãy cùng tôi khám phá 10 bài học thực tế mà tôi đã đúc kết được từ cổ học tinh hoa và cách mà những bài học ấy vẫn còn vẹn nguyên giá trị trong cuộc sống Việt Nam ngày nay. Bài học đầu tiên mà cổ học tinh hoa khắc sâu vào tâm trí chúng ta chính là tầm quan trọng của sự chính trực và chữ tín. Cuốn sách có vô vàn câu chuyện về những bậc quân tử giữ lời hứa như vàng, ngay cả khi phải đối mặt với khó khăn hay thiệt thòi. Một trong những điển tích nổi tiếng nhất, dù không trực tiếp có trong cổ học tinh hoa nhưng cùng chung tinh thần, đó là câu chuyện về Tăng Tử giết lợn dạy con. Khi con đòi ăn thịt lợn, vợ Tăng Tử nói đùa sẽ giết lợn cho con ăn, nhưng sau đó lại hối hận. Tăng Tử đã thực sự giết lợn để giữ lời hứa với con, bởi ông hiểu rằng lòng tin của con trẻ là vô giá và sự chính trực phải được thể hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trong bối cảnh Việt Nam hiện đại, bài học này càng trở nên cấp thiết. Chúng ta chứng kiến không ít những vụ việc mà chữ tín bị xem nhẹ, từ những cam kết kinh doanh không được thực hiện, đến những lời hứa trong cuộc sống cá nhân bị bỏ quên. Ngược lại, những doanh nghiệp Việt Nam xây dựng được thương hiệu vững mạnh, những cá nhân được xã hội trọng vọng đều là những người luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Một người nông dân ở miền Tây, dẫu gặp mất mùa, vẫn cố gắng vay mượn để trả đủ số tiền đã ứng trước cho thương lái, bởi ông tin rằng một lần thất tín là vạn lần bất tín. Đó chính là tinh thần của sự chính trực mà cổ học tinh hoa muốn truyền tải. Tiếp nối mạch tư duy ấy, cuốn sách còn chỉ ra rằng biết người biết ta là chìa khóa của mọi thành công. Khổng Tử từng dạy, biết mình thì không bị lừa, biết người thì không bị hại. Cổ học tinh hoa chứa đựng nhiều câu chuyện về những vị tướng, những nhà cai trị thất bại thảm hại vì đánh giá sai năng lực bản thân hoặc coi thường đối thủ. Ngược lại, những người thành công luôn có sự tự vấn sâu sắc về điểm mạnh, điểm yếu của mình, đồng thời dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về đối phương, về hoàn cảnh xung quanh. Hãy nhìn vào câu chuyện về các công ty công nghệ Việt Nam. Có những start-up thất bại vì lao vào cạnh tranh trực diện với các ông lớn mà không nhận ra mình còn thiếu kinh nghiệm, nguồn lực. Nhưng cũng có những start-up thành công rực rỡ khi họ hiểu rõ ngách thị trường mình có thể khai thác, hiểu rõ tâm lý người dùng Việt và biết cách tận dụng tối đa thế mạnh của đội ngũ mình. Đó là minh chứng sống động cho bài học biết mình biết người từ ngàn xưa. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn đề cao một phẩm chất vô cùng quan trọng, sự khiêm tốn. Rất nhiều câu chuyện trong cổ học tinh hoa kể về những người tài giỏi, nhưng kiêu ngạo, cuối cùng phải nhận lấy thất bại cay đắng. Và ngược lại, những người dù có tài năng xuất chúng nhưng luôn giữ thái độ khiêm nhường, học hỏi không ngừng, thì lại gặt hái được những thành công vang dội và sự kính trọng từ mọi người. Chúng ta có thể dễ dàng liên hệ điều này với hình ảnh của một nghệ sĩ lớn của Việt Nam, dù đã đạt đến đỉnh cao danh vọng, được công chúng yêu mến, nhưng vẫn giữ lối sống giản dị, không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp trẻ, không ngừng trau dồi nghề nghiệp. Sự khiêm tốn ấy không chỉ giúp họ giữ vững được tài năng, mà còn giúp họ giữ được trái tim của công chúng, tránh xa căn bệnh ngôi sao mà nhiều người trẻ mắc phải. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, đỉnh cao của trí tuệ không phải là biết tất cả, mà là biết mình còn nhiều điều chưa biết. Một bài học khác mà tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng cần phải ghi nhớ, đó là sự kiên trì và nhẫn nại. Cuộc đời không phải lúc nào cũng chảy đầy hoa hồng, và thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng. Cổ học tinh hoa kể về những tấm gương vượt khó, những người không bỏ cuộc dù đối mặt với vô vàn thử thách. Câu chuyện kiếm tha lô, đầy tổ hay nước chảy đá mòn là những minh chứng hùng hồn nhất. Trong bối cảnh Việt Nam, chúng ta có thể thấy tinh thần kiên trì ấy ở hình ảnh người nông dân Việt Nam, quanh năm bám trụ với mảnh ruộng, dù mưa nắng thất thường, dù giá cả bấp bênh, họ vẫn miệt mài gieo trồng, tin tưởng vào một mùa màng bội thu. Hoặc câu chuyện về một nhà khoa học Việt Nam miệt mài nghiên cứu hàng chục năm trời trong phòng thí nghiệm, đối mặt với không biết bao nhiêu thất bại, chỉ để cuối cùng tìm ra một công thức, một giải pháp đột phá cho cộng đồng. Đó chính là sự kiên trì, nhẫn nại được hôn đúc từ ngàn xưa và vẫn đang là động lực cho sự phát triển của đất nước. Điểm tiếp theo mà cổ học tinh hoa nhấn mạnh, đó là tầm quan trọng của việc học đi đôi với hành. Sách vở, lý thuyết chỉ thực sự có giá trị khi chúng ta biết cách áp dụng nó vào thực tiễn cuộc sống. Có những người đọc sách rất nhiều, kiến thức uyên bác, nhưng lại lúng túng khi đối mặt với vấn đề thực tế, vì họ thiếu đi sự trải nghiệm. Cuốn sách có nhiều câu chuyện chỉ ra rằng, học mà không hành thì chẳng khác nào người mù đọc sách, dù có chữ nghĩa đầy mình cũng không thể nhìn thấy thế giới. Chúng ta có thể thấy điều này rất rõ trong các dự án cộng đồng ở Việt Nam. Có những dự án được lên kế hoạch rất bài bản trên giấy tờ, với những lý thuyết mỹ miều, nhưng khi triển khai lại gặp thất bại vì thiếu đi sự hiểu biết thực tế về địa phương, về con người. Ngược lại, những dự án thành công thường là những dự án mà người thực hiện không chỉ có kiến thức mà còn sắn tay áo vào làm, lắng nghe ý kiến từ người dân, điều chỉnh kế hoạch dựa trên thực tiễn. Đó là cách mà tri thức được biến thành giá trị hữu hình. Bên cạnh đó, cổ học tinh hoa còn khuyến khích chúng ta phát triển tư duy phản biện và không tin mù quáng. Trong một xã hội mà thông tin nhiễu loạn, khả năng phân tích, đánh giá và đặt câu hỏi là vô cùng cần thiết. Nhiều câu chuyện trong sách cảnh báo về việc tin theo lời đồn đại, tin vào những điều chưa được kiểm chứng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Chẳng hạn như câu chuyện về người thợ mộc bị mất rìu, nghi ngờ hàng xóm, nhưng sau khi tìm thấy rìu của mình thì thấy người hàng xóm lại không hề có hành vi khả nghi nào. Bài học này đặc biệt có ý nghĩa trong thời đại số của chúng ta, khi mà tin giả, tin sai lệch tràn lan trên mạng xã hội. Người dân Việt Nam ngày càng thông thái hơn, họ không dễ dàng tin vào một thông tin nào đó mà không kiểm chứng từ nhiều nguồn, không suy xét logic. Đó là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một xã hội thông tin lành mạnh, và tinh thần ấy đã được cổ học tinh hoa gieo mầm từ rất lâu. Tiếp tục hành trình khám phá, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuốn sách cũng dành một vị trí quan trọng cho việc trọng dụng nhân tài và biết dùng người. Một quốc gia hùng mạnh, một tổ chức phát triển, không thể thiếu những người tài năng. Tuy nhiên, tài năng chỉ thực sự phát huy khi họ được đặt đúng chỗ, được trao quyền và được tin tưởng. Cổ học tinh hoa có những câu chuyện về những vị vua, vị tướng biết lắng nghe lời khuyên của người hiền, biết chiêu mộ và trọng dụng những người có đức, có tài, bất kể xuất thân, và từ đó đạt được thịnh vượng. Ngược lại, những kẻ chỉ biết dùng người nhà, người thân cận hoặc ghen ghét với tài năng của người khác thì thường dẫn đến suy vong. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, các doanh nghiệp Việt ngày càng nhận ra giá trị của việc thu hút và giữ chân nhân tài. Họ không ngần ngại đầu tư vào đào tạo, tạo môi trường làm việc cởi mở, trao quyền cho nhân viên, bởi họ hiểu rằng con người chính là tài sản quý giá nhất, là động lực để vươn tầm thế giới. Một bài học nữa, mang tính nhân văn sâu sắc, đó là đức độ và lòng nhân ái. Xã hội dù có phát triển đến đâu, công nghệ dù có hiện đại đến mấy, thì lòng người vẫn là yếu tố quyết định sự bền vững. Cổ học tinh hoa thấm đẫm những câu chuyện về tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng vị tha, về việc đối xử tốt với mọi người xung quanh, từ đó tạo nên một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh. Chúng ta thường thấy tinh thần lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân của người Việt Nam. Những chiến dịch thiện nguyện lớn nhỏ, những đoàn xe chở hàng cứu trợ đến vùng lũ lụt, những suất ăn miễn phí cho người nghèo trong mùa dịch bệnh, tất cả đều là biểu hiện sống động của lòng nhân ái. Những giá trị này không hề cũ kỹ, mà càng trở nên quý giá hơn trong một thế giới đôi khi quá thực dụng. Cổ học tinh hoa nhắc nhở chúng ta rằng, sự giàu có thực sự không nằm ở của cải vật chất, mà nằm ở tấm lòng, ở sự tử tế mà chúng ta dành cho nhau. Và khi nhìn xa hơn, cuốn sách còn dạy chúng ta về tầm nhìn xa trông rộng. Những quyết định ngắn hạn, chỉ vì lợi ích trước mắt, thường dẫn đến những hậu quả khôn lường về sau. Ngược lại, những người có tầm nhìn chiến lược, biết hy sinh cái nhỏ để đạt được cái lớn, biết lo liệu cho tương lai thì thường gặt hái được thành quả bền vững. Các câu chuyện về việc trồng cây trăm năm hay những lời khuyên của các bậc hiền triết về việc chuẩn bị cho những ngày mưa gió đều là những lời nhắc nhở quý giá. Đối với Việt Nam, chúng ta có thể thấy tầm nhìn xa này trong các chính sách phát triển kinh tế, trong việc đầu tư vào giáo dục, vào cơ sở hạ tầng, vào khoa học công nghệ, dù biết rằng những khoản đầu tư này có thể mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ mới mang lại hiệu quả rõ rệt. Tầm nhìn xa ấy cũng được thể hiện trong từng gia đình, khi cha mẹ miệt mài làm việc, tiết kiệm để con cái có điều kiện học hành tốt hơn, có một tương lai tươi sáng hơn. Cuối cùng, một bài học không thể thiếu, đó là sự hòa hợp và đoàn kết. Cổ học tinh hoa cho thấy sức mạnh vô song của một tập thể biết đồng lòng, biết gạt bỏ những bất đồng nhỏ nhặt để cùng hướng tới mục tiêu chung. Ngược lại, sự chia rẽ đố kỵ, bè phái luôn dẫn đến sự suy yếu và sụp đổ. Tinh thần đoàn kết đã trở thành một phần không thể tách rời của văn hóa Việt Nam. Từ những ngày đầu dựng nước và giữ nước, qua bao cuộc chiến tranh vệ quốc, cho đến những thách thức về thiên tai, dịch bệnh, người Việt Nam luôn biết cách nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tinh thần đồng bào, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao được thể hiện rõ nét trong mọi ngóc ngách của đời sống, từ các lễ hội làng, các hoạt động cộng đồng, cho đến những thời điểm cả nước chung tay chống dịch. Cuốn sách giúp chúng ta nhận ra rằng, dù cá nhân có tài giỏi đến đâu, cũng không thể sánh bằng sức mạnh của một tập thể đoàn kết. Tổng kết lại những gì chúng ta vừa cùng nhau chiêm nghiệm, thông điệp trung tâm mà cổ học tinh hoa muốn gửi gắm, và cũng là điều tôi muốn bạn mang theo sau buổi trò chuyện hôm nay, đó là những giá trị đạo đức, những nguyên tắc làm người tưởng chừng như đã cũ kỹ, đã bị lãng quên trong dòng chảy hiện đại, thực chất lại chính là những nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một cuộc đời ý nghĩa, một xã hội văn minh và bền vững. Cuốn sách không chỉ là một bộ sưu tập truyện cổ, mà nó là một cẩm nang sống, một tấm gương phản chiếu để mỗi chúng ta tự soi xét, tự rèn rũa bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn, có ích hơn cho cộng đồng. Nó dạy chúng ta cách đối diện với nghịch cảnh bằng lòng dũng cảm, cách đối xử với mọi người bằng sự nhân ái, và cách nhìn nhận cuộc đời bằng một trái tim rộng mở, một khối óc sáng suốt. Tôi tin rằng, sau khi lắng nghe những điều này, bạn sẽ muốn tự mình khám phá cuốn sách, và hơn thế nữa, biến những bài học ấy thành hành động cụ thể trong cuộc sống của mình. Tôi muốn đề xuất một kế hoạch hành động 30 ngày cho bạn. Trong 30 ngày tới, mỗi ngày, bạn hãy chọn một câu chuyện bất kỳ trong cổ học tinh hoa để đọc, để suy ngẫm. Sau đó, hãy dành ra 50 phút để tự hỏi bài học này có ý nghĩa gì với mình trong ngày hôm nay. Mình có thể áp dụng nó vào một tình huống cụ thể nào trong công việc, trong mối quan hệ hay trong cách mình tự đối xử với bản thân không? Ví dụ, hôm nay bạn đọc một câu chuyện về sự khiêm tốn, hãy thử thách bản thân bằng cách lắng nghe nhiều hơn thay vì chỉ nói, hoặc sẵn sàng thừa nhận một lỗi lầm nhỏ của mình. Ngày mai, nếu bạn đọc một câu chuyện về chữ tín, hãy đảm bảo rằng bạn giữ lời hứa nhỏ nhất với một người bạn hay đồng nghiệp. Hãy để những hạt mầm trí tuệ từ ngàn xưa này nở trong tâm hồn bạn, biến thành những hành động cụ thể, dù nhỏ bé mỗi ngày. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.